Chương 464, lao động vật. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, làm bọn họ đánh tốt vài cái hiệp, bọn họ đều đánh xong. Lúc này Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi xuống. Quách Phủ cười nói, tốt, ta biết vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta bây giờ xem sách. Quách Phủ cười nói, ta cảm giác không có gì đẹp mắt thư, bằng không, ta thì nhìn. Lâm Thiên Diêu cười nói, như vậy đi, ta nói ra vài cái tên sách, ngươi xem rồi. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ngươi nói đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lại nói tiếp, rất nhanh, hắn tất cả đều niệm xong. Lúc này, Quách Phủ toàn bộ đều hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi Lâm Tử Nhìn. Quách Phủ cười nói, tốt, ta muốn Chu Bá Thông khẳng định ở. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ hướng phía Lâm Tử đi tới, rất nhanh, bọn họ thấy được Chu Bá Thông. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi bây giờ làm gì đâu? Chu Bá Thông thấp giọng nói, ai nha, ta ở tìm ngươi khắp nơi, không nghĩ tới ngươi ở nơi này. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta luyện công á. Chu Bá Thông cười nói, tốt, chúng ta hiện tại ngay cả. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đánh 20 hiệp, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem quên đi, chúng ta nếu là tiếp tục đánh, ta xem liền không có ý nghĩa. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đúng a, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ tất cả đứng lại chân. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đi về phía trước đi. Chu Bá Thông cười nói, tốt, chúng ta hiện tại đi qua. Lúc này Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ngươi bây giờ là không phải mệt chết đi. Chu Bá Thông thấp giọng nói, không quá mệt. Lúc này, Quách Phủ cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta ăn một chút gì a. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta hiện tại vừa lúc đói bụng. Vì vậy, Quách Phủ sẽ rất nhiều trái cây lấy tới, hắn cười nói, tới, ngươi hiện tại ăn đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta vừa nhìn thấy những trái này, ta cũng rất vui vẻ. Nói xong, hắn đem những trái cây kia tất cả đều nuốt quá đi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, những trái này ăn quá ngon. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta nếu là cuối cùng nơi đây, ta đều không có ý nghĩa. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, chúng ta mau nhanh đi qua. Vì vậy, bọn họ đi tới phía trước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta hẳn là nghỉ ngơi một chút, bằng không, chúng ta nên không nhúc nhích một loại. Quách Phủ cười nói, đi, ta biết vì vậy, bọn họ đều ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta nhiều đánh mơ hồ chiêu thức. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta trở về.